Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 314, chân thực, tam quốc, vô song cắt cỏ. 12, nếu như hắn cũng là cái dạng này, ta chiêu hắn về chỗ ý nghĩa làm sao ở đây? Thấy, vô song tâm tình, nhiều lần coi nhẹ chính mình kiến nghị. Tuy là Lạc Phi trước đó đối với hắn có chút thưởng thức, hiện tại cũng bắt đầu do dự. Hắn lại nghĩ tới đối phương lúc bắt đầu nói những cái đó phủ định Tô Nhược Dĩnh lời nói. Thật cảm thấy vô cùng châm chọc, nhưng vẫn là câu nói kia. Vô song tâm tình hiện tại cũng không phải bình dân đội, một viên. Lạc Phi làm hắn cái này kịch bản đồng bạn là có đề nghị quyền lợi. Nhưng người ta không nghe hắn cũng không gì đáng trách. Chỉ là cứ như vậy bỏ mặc quân Tào tại Bắc Hải thành mặc kệ, chỉ dựa vào NPC đi ngăn cản, thật không có vấn đề à? Lạc Phi hiện tại không hiểu có một ít lo lắng, luôn cảm giác người chơi không đi hỗ trợ nói, bên kia thế cục sớm muộn cũng sẽ mất khống chế. Nhưng hắn hiện tại đã làm xong kịch bản sửa chữa dùng bút, không cách nào tại cùng một cái kịch bản bên trong tiến hành hai lần dự báo hắn. Chỉ có thể trước chịu đựng bất an, về trước cứu lúc này đã tràn ngập nguy hiểm, Đại Doanh lại nói. Làm Lạc Phi chạy vào Đại Doanh về sau, phát hiện quân Tào lần này đối với Đại Doanh phản công xác thực rất mãnh liệt. Đầy Đại Doanh ngoại trừ Quan Vũ cùng Trương Phi thủ vững chủ doanh vị trí, đều đã hiện đầy quân Tào. Chỉ có Đại Doanh Đông Môn vị trí, bởi vì Tiểu Bái cùng Hạ Bi Thành vẫn luôn tại thông qua binh tuyến hướng Đại Doanh bổ binh, tạm thời còn không có thất thủ. Thế là Lạc Phi trước chạy về phía Đông Môn, sử dụng vô song đại chiêu mau chóng giết tản đi ngăn ở Đông Môn, ngăn cản liên quân binh tuyến Tào binh. Lưu Bị vô song kỹ năng phạm vi so Lữ Bố càng rộng, chỉ là tại vô song chủ yếu phạm vi bên trong uy lực không có Lữ Bố lớn. Nói cách khác, Lữ Bố vô song kỹ năng càng thiên về đối với tướng, mà Lưu Bị càng thiên về đối với binh một ít. Kịch bản bên trong vô song rãnh tăng trưởng là dựa vào người chơi đánh tới địch nhân gia tăng, mà tăng trưởng tốc độ muốn so trong thế giới hiện thực cùng loại trong trò chơi tăng trưởng tốc độ chậm rất nhiều. Đây cũng là Lạc Phi đến hiện tại mới lần đầu tiên phóng vô song kỹ năng nguyên nhân. Đang đả thông Đông Môn Tào binh chặn đường về sau, thân vừa bắt đầu có liên quân binh sĩ vờn quanh Lạc Phi, lại coi đây là cơ sở, từng chút hướng Đại Doanh bên trong chủ doanh phương hướng giết. Bởi vì có liên quân binh sĩ trợ giúp, lại hướng chủ doanh cứu viện thúc đẩy liền so Lạc Phi vừa mới tiến Đại Doanh lúc theo quân Tào trùng vây bên trong hướng Đông Doanh môn xung yếu dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, sau chạy về Đại Doanh, vô song tâm tình liền không có hướng Lạc Phi cân nhắc vững vàng như vậy. Hắn trực tiếp theo Bắc Doanh môn giết vào, cũng không quanh co cùng Lạc Phi trước tụ hợp, càng không đợi theo Bộc Dương mang đến chút ít Lữ Bố quân, liền một cưỡi con ngựa vào doanh sau trực tiếp hướng chủ doanh phóng đi. Theo đại bản đồ bên trên chủ doanh bên trong Lưu Bị quân số lượng đến xem, Quan Vũ cùng Trương Phi tựa hồ kiên trì đến vô song tâm tình chạy tới phía trước không có vấn đề. Hắn trước đi cứu, trước hết đi cứu đi. Lạc Phi đã đả thông binh tuyến, đối với vô song tâm tình hành động như vậy cũng liền buông xuôi bỏ mặc, coi như làm tên này lâm thời đồng đội cưỡi ngựa vọt vào chủ doanh, giúp Quan Vũ cùng Trương Phi chia sẻ thủ doanh áp lực thời điểm. Lưu Lữ liên quân hậu phương lớn Hạ Bi Thành lại đột nhiên xuất hiện biến cố. Chỉ thấy Trần Đăng ảnh chân dung bỗng nhiên xông ra. Tại đại dưới bản đồ phương thuyết nói, các vị tướng quân nên theo cùng Tào Công ước hẹn trước sự tình làm. Tốt. Chúng ta đã sớm không nghĩ tại Lữ Bố thủ hạ làm việc. Cùng với Trần Đăng cùng xung quanh quân sĩ, tất cả đại bản đồ bên trên từ màu lam biến thành màu Đỏ, cùng thủ thành Ngụy Tục, Tống Hiến, Hầu Thành tam tướng cũng đều mang thuộc hạ cùng nhau làm phản. Toàn bộ Hạ Bi Thành chỉ còn lại có Trần Cung một người mang chút ít binh lực khốn thủ tại Thái Thủ. Phủ bên trong, cùng lúc đó, Hạ Bi Thành thông hướng, đại doanh, chi viện binh tuyến cũng lập tức bị gián đoạn. Chỉ thấy Trần Cung ảnh chân dung xuất hiện tại đại dưới bản đồ phương vô cùng ngạc nhiên nói. Phụng Tiên ngày xưa đợi các ngươi không tệ. Vì sao tại quân ta đại thắng lúc ở phía sau phương làm phản? Đại thắng đã đoạt được Hạ Bi Thành nội đại bộ phận quyền khống chế. Trần Đăng cười lạnh nói. Ngươi cho rằng đại thắng đều chỉ là Tào thừa tướng kế dụ địch. Nếu không phải hắn cố ý liên tục thất bại, lại có thể nào dụ đến Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận đợi người rời xa Hạ Bi Thành? Ta lại sao có thể thu được thừa cơ đoạt lấy Hạ Bi cơ hội tốt? Kỳ thật cô còn là coi thường Lữ Bố, vốn cho rằng Tào Nhân cùng Quách Gia có thể nhiều chống đỡ chút thời gian. Như vậy Lữ Bố liền càng không kịp trở về cứu phi. Lúc này chính chỉ huy đại quân tiến công, chủ doanh, Tào Tháo đã không hề cố kỵ tại đại dưới bản đồ phương nói ra nguyên kế hoạch. Đây cũng chính là trò chơi cùng hiện thực nhất khác nhiều. Kịch bản trò chơi như thế giả thiết, hoàn toàn là để cho tiện người chơi ngay lập tức nắm giữ toàn bộ chiến trường tình huống. Cùng kịch bản tiền căn hậu quả, theo Hạ Bi Thành nội làm phản tư tướng xuất lĩnh đại lượng phản quân bắt đầu vây trong khi công. Thành Thái Thủ Phủ, Lạc Phi cảm thấy vô song tâm tình. Lần này khẳng định phải hướng Hạ Bi Thành trở về cháy. Cũng làm xong đối phương rời đi về sau. Chính mình mang theo Quan Vũ, Trương Phi Gian khổ thủ hộ chủ doanh tư tưởng chuẩn bị. Nhưng mà cách đó không xa vẫn như cũ cùng Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng hai người kịch chiến, vô song tâm tình. Lại giống như không biết Hạ Bi Thành đã lâm vào tình thế nguy hiểm tình huống đồng dạng. Đúng là không có bất kỳ cái gì lên ngựa trở về cứu ý tứ. Ngược lại lại đối lượng máu ít Tào Hồng thả ra vô song. Tại Tào Hồng thừa nhận đại bộ phận vô song tình huống hạ, lại là liều lĩnh xông vào trùng vây bên trong truy chém. Lăng là tại tổn thất hơn phân nửa lượng máu đại giới hạ, cưỡng ép đem Tào Hồng rãnh máu chém không, làm cho này không thể không nói ra bại lui ngôn ngữ. Cái này cũng chưa tính, lượng máu chỉ còn lại có 1/3, vô song tâm tình. Cũng không có trước xông ra tìm cơ hội uống cái tự mang bình máu bồi bổ máu. Ngược lại lại không để ý sở chỗ ngồi cực kém sự thật. Cứng rắn đón xông tới Hạ Hầu Đôn tiếp tục đối với chém lên tới. Hắn sẽ không là giết hưng khởi, quên xem chính mình huyết lượng đi. Thấy tên này lâm thời đồng đội đã giết đến có chút điên cuồng. Phía sau phương cùng hai bên công kích hoàn toàn không để ý. Chỉ đối cứng chính diện Hạ Hầu Đôn điên cuồng đối công. Lạc Phi có chút vì đó lo lắng. Một bên tay bên trong cầm song cổ kiếm hướng bên kia đánh tới. Ý đồ giảm bớt này, điên đồng đội, áp lực. Một bên lớn tiếng hô to nhắc nhở. Chú ý lượng máu A Tiểu Vô. Cẩn thận không có máu trực tiếp quải điệu. Đừng gọi ta Tiểu Vô. Vô song tâm tình, hiển nhiên đối với bị gọi Tiểu Vô không hài lòng lắm. Dù là tại đối công bên trong lại liên tục mất máu, vẫn như cũ không quên cao giọng đối với Lạc Phi kháng nghị nói. Kia Tiểu Song ngươi nhanh tìm cơ hội bổ huyết. Tiểu Song, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Lạc Phi chính mình đều cảm thấy có chút lỡ lời, bởi vì rất giống nữ hài nhi tên, mà vô song tâm tình vừa nghe đến xưng hô thế này. Tay bên trong phương thiên họa kích vùng vẩy mạnh hơn, tiếng kháng nghị cũng gần như cuồng loạn, ngươi liền không thể cho ta lấy cái càng phù hợp tên a? Gọi là ngươi Tiểu Tâm, lời vừa nói ra, Lạc Phi vẫn cảm thấy này danh tự hảo giới. Lập tức lại sửa lời nói, vẫn là gọi Tiểu Tình. Tiểu Tình, này hai chữ vừa ra, vô song tâm tình, mặt đều xanh biếc, một cái không có chú ý bị phía sau tào binh đâm trúng một thương. Cả người chật vật té ngã trên đất, lượng máu đã không đủ 1/5. Nhưng ngay lúc này, ngã xuống đất sau, Vô Song tâm tình, thân thể bỗng nhiên phát ra tia sáng kỳ dị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.